Tu La Vũ Thần, chương 3670, Võ Kỹ Đối Tiên Pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng Sở Phong giờ phút này chỗ thi triển thủ đoạn, chính là tại Nguyên Hải Thần Sơn bên trong, đoạt được đến tiên cấm võ kỹ, tiên cấm huyết lôi thuật. Nói lên cái này tiên cấm huyết lôi thuật, còn là năm đó Sở Phong vừa bước vào đại thiên thượng giới, trong lúc vô tình tiến nhập Nguyên Hải Thần Sơn bên trong, liền tùy tiện, trên mặt đất nhặt được bản này tiên cấm võ kỹ, nhưng chính là tùy tiện một nhặt, không nghĩ lại đạt được một bản, như thế cường hãn võ kỹ. Nhớ ngày đó, Sở Phong vừa bước vào đại thiên thượng giới thời điểm, vẫn là nho nhỏ chân tiên cảnh. Nhưng là bây giờ Sở Phong, đã là tôn giả cảnh, Sở Phong tiến bộ, có thể xưng thần tốc. Nhưng mà, ngay tại Sở Phong cảnh giới, còn lớn như thế vượt qua về sau, cái này tiên cấm huyết lôi thuật lại vẫn là Sở Phong trước mắt có thể sử dụng công kích mạnh nhất kỹ pháp. Nguyên nhân chính là như thế, mới càng khiến người ta cảm thán, cái kia Nguyên Hải Thần Sơn là một cái cỡ nào thần kỳ địa phương, ngay cả Sở Phong đều hối hận, lúc ấy không có nhiều tại Nguyên Hải Thần Sơn bên trong đi. Nếu không, có lẽ còn có thể nhặt được càng bảo bối tốt. Dù sao, chỉ là tùy tiện một nhặt, đều nhặt được tiên cấm huyết lôi thuật mạnh như vậy hoành võ kỹ, nếu là cẩn thận tìm kiếm, tất nhiên là hội nhặt được lợi hại hơn đồ vật. Đương nhiên, như không nên nói, Sở Phong từ khi bước vào đại thiên thượng giới đến nay, cũng không phải là không có cái khác thu hoạch. Cũng tỉ như, trước đó không lâu tại hư không thần thụ bên trong, phệ huyết ma tôn tặng cho Sở Phong bí kỹ ma tôn lâm thế. Cùng Sở Phong tại sở thị thiên tộc bên trong, leo lên thiên lôi đài đệ thập trọng, đoạt được đến thiên lôi cửu trọng trảm. Đây đều là phi thường lợi hại thủ đoạn, nhất là thiên lôi cửu trọng trảm, uy lực của nó đơn giản khó mà đánh giá, là tuyệt đối nghịch thiên cấp kỹ pháp. Chỉ là làm sao, càng là nghịch thiên kỹ pháp, càng là khó mà nắm giữ. Chỗ lấy cho đến trước mắt, cái này tiên cấm huyết lôi thuật vẫn là Sở Phong công kích mạnh nhất thủ đoạn. Dưới mắt, khi tiên cấm huyết lôi thuật thi triển mà ra về sau, vậy thật là sẽ tại trận bọn tiểu bối dọa một đầu. Chỉ ít uy thế này, xác thực dọa người. Ha ha ha. Có ai nghĩ được, ngay tại chúng tiểu bối, đều bị cái kia đầy trời huyết lôi hù dọa đến lúc đó, một đạo châm biếm tiếng cười bỗng nhiên vang lên, chính là Nam Cung Diệc Phàm. Đối với Nam Cung Diệc Phàm đột nhiên cười to, mọi người còn cảm thấy không hiểu. Nhưng khi Nam Cung Diệc Phàm sau khi mở miệng, mọi người lại thì là bỗng nhiên minh bạch. Còn tưởng rằng ngươi muốn thi triển cái gì thủ đoạn nghịch thiên, làm nửa ngày lại là tiên cấm võ kỹ. Sở Phong, ngươi nếu muốn lấy tiên cấm võ kỹ, đối kháng ngũ đoạn tiên pháp, ngược lại cũng thôi. Thế mà vọng tưởng dùng chỉ là tiên cấm võ kỹ, để ngăn cản ta cái này cửu đoạn tiên pháp, ám chi quỷ viêm. Ta nhìn ngươi là bị buộc cùng đường mặt lộ, vô kế khả thi a. Nam Cung Diệc Phàm châm biếm nhìn xem Sở Phong, hắn là thật cảm thấy Sở Phong hành động này, rất là chọc cười. Cái gì, nguyên lai, đây là tiên cấm võ kỹ sao? Uy thế như thế, lúc đầu còn tưởng rằng là cửu đoạn tiên pháp. Nghe được Nam Cung Diệc Phàm lời nói về sau, đám người cảm xúc cũng là có biến hóa. Mọi người đều biết tiên cấm võ kỹ mạnh hơn, cũng chỉ có thể cùng ngũ đoạn tiên pháp chống lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu muốn cùng cửu đoạn tiên pháp chống lại, vậy đơn giản là người si nói mộng. Đến cùng được hay không, không phải ngươi nói tính, mà là kết quả nói tính. Sở Phong nói ra, tốt, vậy ta liền để ngươi biết, ngươi khinh thị tại ta kết quả, là như thế nào hạ tràng. Ngào ô, bỗng nhiên, Nam Cung Diệc Phàm trong cơ thể, phóng xuất ra bàng bạc màu đen khí diễm. Cái kia màu đen khí diễm phóng lên tận trời, đồng thời bắt đầu biến hóa, vậy mà hóa thành một cái to lớn hư ảnh. Nhìn kỹ, cái kia hư ảnh lại cùng Nam Cung Diệc Phàm như đúc như thế. Cái kia hư ảnh cao lớn vạn mét, tay cầm phương thiên họa kích thẳng đến Sở Phong mà đến. So sánh phía dưới, cái kia to lớn hư ảnh, liền như là thiên thần hạ phàm, mà Sở Phong thì giống như là một giới thảo dân. Hư ảnh hướng Sở Phong đánh tới, đơn giản tựa như là thiên thần đối bình dân thẩm phán, khiến người ta cảm thấy thực lực sai biệt, cách xa đến nội tâm siết chặt. Mà cái kia Nam Cung Diệc Phàm tốc độ rất nhanh, mấy cái nhanh chân, đã là đi vào Sở Phong phụ cận, giơ tay lên bên trong phương thiên họa kích liền muốn hướng Sở Phong cắm đi qua. Không tốt, đây cũng không phải là bình thường phương thiên họa kích mà là từ ám chi quỷ viêm biến thành, nếu là này đánh rơi dưới, như thế phạm vi bên trong, Sở Phong căn bản là không có cách tránh né, coi như tránh đi cái kia phương thiên họa kích cũng sẽ bị nhanh chóng khuếch tán ám chi quỷ viêm gây thương tích. Gặp một màn này, ngay cả thủ kiếm đại nhân cũng là chau mày, cả người đều là thần kinh căng cứng, tùy thời làm xong ngăn cản trận chiến đấu này chuẩn bị. Hắn biết một kích này, rất có thể sẽ muốn Sở Phong mệnh, mà hắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu như, Sở Phong thật không cách nào ngăn cản, vậy hắn liền hội xuất thủ tương trợ, giúp Sở Phong ngăn cản cái này thế công. Đương nhiên, nếu không có thời khắc cuối cùng, hắn là sẽ không xuất thủ. Dù sao, khi hắn xuất thủ về sau, cũng liền tuyên bố cuộc tỷ thí này là Sở Phong thua. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, trận trận lôi minh nhao nhao nổ vang, cái kia đầy trời huyết quang càng là phá lệ lóa mắt. Chỉ gặp từng đạo huyết hồng sắc lôi đình, như cùng từng cái huyết sắc cự long, phát ra gầm thét đồng thời, bắt đầu không ngừng từ hư không bên trên bổ xuống, mà chỗ đánh rớt phương hướng, đúng là giống nhau địa phương. Cái kia từng đạo huyết lôi, toàn bộ rơi vào Nam Cung Diệc Phàm trên thân. Trọng yếu nhất là, nguyên bản không thể phá vỡ màu đen khí diễm, tại cái kia huyết lôi oanh kích phía dưới, vậy mà bắt đầu tư tán ra. Mỗi một đạo huyết long đánh chúng, đều sẽ tạo thành cực kỳ thảm thiết vết thương, huống chi là liên miên không ngừng huyết lôi. Không qua trong khoảnh khắc, cái kia lập giữa thiên địa to lớn hư ảnh, liền bị oanh hoàn toàn thay đổi, lung lay sắp đổ, đại không có cách nào trèo chống chi thế. Trời ạ, quá mạnh, cái này Sở Phong chẳng lẽ lại thật muốn vận dụng cái này tiên cấm võ kỹ, đến phá mất Nam Cung Diệc Phàm cửu đoạn tiên pháp. Đây quả thực là, chưa từng nghe thấy sự tình a, mắt thấy, tại huyết lôi thế công phía dưới, Nam Cung Diệc Phàm màu đen khí diễm đã là khó mà chống đỡ được, rất nhiều bọn tiểu bối đều không thể tin được mình con mắt. Bởi vì cái này, đã phá vỡ mọi người đối võ kỹ nhận biết. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt sẽ không tin tưởng, tiên cấm võ kỹ, có thể ngăn chặn cửu đoạn tiên pháp. Hỗn trướng, ngươi đừng muốn đắc ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Diệc Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, ngay sau đó cái kia tứ tán ra màu đen khí diễm, lại lần nữa ngưng tụ mà ra, hóa thành vô số chỉ màu đen cự thủ, hướng Sở Phong bắt tới. Chỉ là làm sao, cái kia hắc diễm cự thủ còn chưa tới gần Sở Phong, liền lập tức bị huyết lôi đánh trúng, nhao nhao giữa không trung phía trên, liền bị chém đứt ra. Cùng lúc đó, huyết lôi vẫn đang không ngừng công kích tới Nam Cung Diệc Phàm bản thể. Trong lúc nhất thời huyết lôi đầy trời, cường đại gợn sóng càng là tứ tán ra. Rất nhanh, cường đại gợn sóng tụ tập mà thành, hóa thành cường đại gợn sóng gió lốc lớn, hướng ra phía ngoài quét sạch khuếch tán. Nếu không phải thủ kiếm đại nhân, lấy uy áp đem cái kia gió lốc lớn phong tỏa ngăn cản, ngay cả cái kia gợn sóng gió lốc lớn, đều có thể sẽ tại trận đại bộ phận điểm tiểu bối gạt bỏ. Bởi vì gợn sóng gió lốc lớn tàn phá bừa bãi, bọn tiểu bối đã thấy không rõ tình huống cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy tàn phá bừa bãi gợn sóng bên trong, hào quang màu đỏ không ngừng tuôn ra. Loại tình huống này, kéo dài hồi lâu về sau, mới dần dần lắng lại. Lúc này, giữa thiên địa, ngoại trừ cái kia còn tại tàn phá bừa bãi gợn sóng bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thanh âm. Khi huyết lôi thanh âm đình chỉ về sau, tất cả mọi người đều là ngậm miệng lại, thậm chí nín thở. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chăm chú vòng chiến, bởi vì bọn hắn biết, bất thình lình yên tĩnh, rất có thể là đại biểu cho thắng bại đã điểm. Bọn hắn đều muốn biết, cuộc tỷ thí này, đến tột cùng là ai thắng. Nhưng là, bởi vì cái kia gợn sóng che chắn, bọn hắn nhưng căn bản thấy không rõ tình huống cụ thể. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.